Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Cross người cái khốn kiếp. 10 giờ sáng, hai cái nhân viên khuân vác đem một cái khổng lồ dương gỗ chuyển trên xe tải nhỏ. Nổ máy xe rời đi nhà lớn, Diệp Thiên Hồ đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Nhìn hai người đem hàng hóa mang đi mới bước đi rời đi. Bị đưa đi hàng hóa tự nhiên là Ích tiên sinh, vì phòng ngừa hắn thể chất đặc biệt khiến cho hắn rất nhanh khôi phục. Ở gây tê hắn sau khi, Diệp Thiên Hồ có cho hắn đến rồi một lượng nhỏ liêu ninh cổ quả độc tố. Căn cứ Diệp Thiên Hồ ở trong thế giới của hắn, đối với nhà hàng xóm chó săn lớn thí nghiệm kết quả. Những này một lượng nhỏ độc tố chí ít có thể làm cho Ích tiên sinh bại liệt 2 ngày. Red Queen giúp Diệp Thiên Hồ thuê lại một cái tiểu nhà trọ. Hơn nữa vị trí cách nhân vật chính Wesley nhà cũng không xa. Mấy ngày nay Ích tiên sinh phòng chừng đều muốn chờ ở bên trong. Là một người tù binh, tai nghe bên trong Red Queen thanh âm vang lên. Chủ nhân, ta đã thành công xâm lấn thành thị hệ thống theo dõi. Cross cùng Wesley hiện tại ở đâu? Ở bên lề đường đi tới. Diệp Thiên Hồ hỏi. Red Queen nói rằng, Wesley hiện tại chính đang làm việc. Ta điều lấy Cross nhà phụ cận máy thu hình. Ở 13 phút trước, hắn đã rời khỏi nhà bên trong. Hắn rất am hiểu ẩn giấu hành tung của chính mình. Hiện tại ta đã mất đi tung tích của hắn, nhưng có thể khẳng định hắn đã rời xa nơi ở chu vi. Cũng thật là đủ giàu hoạt, là ý thức được hành động của chính mình thất bại rút đi. Hoặc là tiến hành bước kế tiếp hành động. Diệp Thiên Hồ nói nhỏ, suy nghĩ một chút Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen ra lệnh. Toàn lực cross tung tích, ta không nghĩ ra hiện tại hắn trong ống ngắm. Được rồi chủ nhân, chặn một chiếc taxi. Diệp Thiên Hồ báo ra Cross nhà vị trí liền yên tĩnh ngồi ở phía sau. Cái này tài xế cũng không phải một cái rất hay nói người. Ý thức được Diệp Thiên Hồ không nói gì hứng thú, dọc theo đường đi chỉ là trầm mặc lái xe. Diệp Thiên Hồ nói cho Red Queen nói, hắn không nghĩ ra hiện tại Cross trong ống ngắm. Này cũng không phải nói cười, mà là chân chính kiêng kỵ. Ngay ở vừa, hắn bắt sống The Fraternity hàng đầu thích khách Ích tiên sinh. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn thật sự có thể chiến thắng đối phương. Đặc biệt là toàn phương diện mà nói. Từ đầu tới cuối Diệp Thiên Hồ liền rõ ràng mình và những này thích khách chênh lệch vị trí. Cùng những này thích khách chiến đấu, 5 mét đạo 10 mét trong lúc đó là một cái đối với Diệp Thiên Hồ tới nói vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Nếu như là ở khoảng cách này hắn cùng Ích tiên sinh lẫn nhau nổ súng, hắn có 7 phần 10 tỷ lệ bị giết chết. Những này hàng đầu thích khách nổ súng độ chính xác chỉ có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Dù sao đây chính là một đám có thể đủ viên đạn đến chặn lại viên đạn ngoan nhân. Siêu cao tinh chuẩn. Hơn nữa viên đạn không thể tưởng tượng nổi đường vòng cung phi hành. Những này đều đủ để cho Diệp Thiên Hồ tạo thành uy hiếp chí mạng. Vì lẽ đó ở cùng Ích tiên sinh thời điểm chiến đấu, Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu liền đem hai bên chiến đấu phạm vi biến thành có thể trung hòa đối. Phương ưu thế khoảng cách, ở gần vừa đủ thời điểm, bọn họ nổ súng độ chính xác cùng đường vòng cung viên đạn ưu thế bị trung hòa. Diệp Thiên Hồ có thể làm hết sức công bằng cùng đối phương chiến đấu. Cũng không tính được công bằng. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chiến đấu bên trong Diệp Thiên Hồ liền khiến cho dùng tinh thần năng lực. Có điều, lần này hắn cũng không có tác dụng tinh thần năng lực quấy rầy Ích tiên sinh, mà là sử dụng ở trên người chính mình. Lực lượng tinh thần bị che kín ở Diệp Thiên Hồ thân thể mặt ngoài. Đặc biệt là then chốt cùng phát lực vị trí. Những này lực lượng tinh thần đối với Diệp Thiên Hồ tác dụng lại như là động lực xương vỏ ngoài. Bị dùng làm phụ trợ hắn năng lực vận động. Thông qua lực lượng tinh thần phụ trợ, Diệp Thiên Hồ có thể ở tốc độ cùng phương diện lực lượng toàn vị trí tăng lên chính mình. Tuy rằng tăng lên phạm vi kỳ thực cũng không có quá mức khuếch đại. Khoảng chừng là ở hắn chưa sử dụng tinh thần năng lực tình huống. Nguyên bản thân thể một, ba lần khoảng chừng, trái phải, này đã có thể làm cho hắn cùng có thể khống chế epinephrine phân bố ít tiên sinh chính diện giao thủ. Hơn nữa năng lực phản ứng phương diện, nắm giữ tinh thần năng lực hắn thậm chí so với ích tiên sinh mạnh hơn một ít. Tuy rằng ở trong chiến đấu nếu như dùng lực lượng tinh thần quấy rầy ích tiên sinh, cuộc chiến đấu này gặp càng thêm ung dung. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ chỉ là thoáng do dự lại liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn rất không thích cùng một cái bó tay bó chân kẻ địch chiến đấu. Đặc biệt là đó là một cái đáng giá Diệp Thiên Hồ toàn lực ứng phó đối thủ. Tiên sinh, đến, cho thuê tài xế ở giao lộ một bên dừng xe nhắc nhở. Trả tiền xuống xe, Diệp Thiên Hồ nhìn hai bên một chút, hai bên bình thản không có gì lạ nhà. Bên trái tòa kia là Wesley nhà, bên phải này một tòa chính là Cross nhà. Wesley vẫn luôn cho rằng là cha của chính mình vứt bỏ chính mình. Nhưng sẽ không biết, nhiều năm qua phụ thân hắn vẫn luôn đang yên lặng quan tâm hắn đây. Chỉ là sợ sệt thân phận của chính mình liên lụy đến con trai của chính mình. Làm sao cũng không muốn để gần trong gang tấc nhi tử biết mình. Lại như là một con nhím như thế. Rõ ràng khát vọng ôm ấp, nhưng lo lắng cho mình gai làm cho đối phương bị thương. Chỉ có thể nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ đi. Lại hướng về xa xa xem, nơi đó có một cái gạch màu đỏ hai tầng nhà trọ. Vậy thì là Red Queen thế hắn thuê lại đến. Thân phận đương nhiên là giả tạo. Cụ thể sự vụ Red Queen giúp hắn câu thông. Sau đó do bất động sản có môi giới thế hắn giải quyết. Làm như vậy đương nhiên gặp có phiền phức. Có điều nếu như trả giá tiền Bower đầy đủ, bất động sản có môi giới gặp thuận tiện giúp Diệp Thiên Hồ bãi bình rất nhiều phiền phức. Hắn lần này lại đây, cuối cùng muốn sự tình vẫn là từ Cross trong nhà tìm tới một cái thứ then chốt. Khối này bị Loom Office vạch ra sơ loan tên miếng vải. Đó là chứng minh sơ loan ruồng bỏ vận mệnh trực tiếp nhất chứng cứ. Có điều, cũng không thể ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì Diệp Thiên Hồ chính mình cũng không rõ ràng, cái này chứng cứ Cross là chính mình, vẫn là giao cho giúp hắn chế tạo viên đạn thần phù. Cửa phòng đã khóa, Diệp Thiên Hồ kề sát ở trên cửa, lưu ý đến chu vi không có ai, khuỷu tay bỗng nhiên nện ở đóng cửa chỗ bên cạnh, rõ ràng tiếng vỡ nát truyền vào trong tai. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tiến vào phòng. Một viên lựu đạn bay đến Diệp Thiên Hồ trong tay. May là hắn sớm dùng lực lượng tinh thần quét xuống tình huống bên trong. Kết quả phát hiện một viên lựu đạn bị treo ở đóng cửa bên cạnh. Nếu như ở không biết chuyện thời điểm mở cửa phòng, lựu đạn bảo hiểm sẽ bị kéo xuống đến. Sau đó, Cross trong phòng, đơn giản, sạch sẽ, chính là có chút tối tăm. Ở Cross trong phòng, Diệp Thiên Hồ rất thuận lợi tìm tới cái kia điện ảnh bên trong từng xuất hiện vali xách tay. Hắn cũng không có cố ý ẩn giấu. Cẩn thận đem vali xách tay từ trên giá lấy xuống. Mở ra vali xách tay. Trên cao nhất bày đặt một tấm chồng chất chỉ. Bên trong rõ ràng gửi đồ vật. Mở ra giấy trắng. Bên trong quả nhiên là một tấm thô ráp vải trắng. Nhưng mà vẫn không có đợi được Diệp Thiên Hồ cao hứng. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn ở vốn là bày đặt vali xách tay trên giá. Tựa hồ có yếu ớt hồng quang đang lóe lên. Phác, đem chứng cứ trong nháy mắt thu vào hệ thống trong không gian. Căn bản không nghĩ nữa cái gì cửa lớn. Diệp Thiên Hồ ở đáy lòng không ngừng mà mắng Cross. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về cửa sổ phòng ngủ phóng đi. Pha lê phá nát âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Thiên Hồ dùng cánh tay bảo vệ mặt trực tiếp và nát cửa sổ lao ra lầu 2 phòng ngủ. Thậm chí đều không có đợi được hắn rơi xuống đất. sau lưng phòng ngủ ầm ầm bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Mãnh liệt sóng trùng kích mang theo Diệp Thiên Hồ trên không trung tiếp tục hướng phía trước lại. Bay mấy mét, sau đó mới đập về phía mặt đất. Hai chân trước tiên đụng chạm đến mặt đất, lập tức quỳ gối tan mất một phần xung kích. Sau đó ở mềm mại trên sân cỏ lăn vài vòng, Diệp Thiên Hồ có chút chật vật đứng lên đến. Diệp Thiên Hồ cảm thụ chính mình có chút hỗn loạn thị giác cùng thính giác. Quay đầu lại nhìn chính đang thiêu đốt nhà, nghiến răng nghiến lợi mắng. Cross, người cái khốn kiếp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.